Vô thượng thần đế 365 chương 3632 đông thất vực tình thế gặp lại lần nữa. Hai người tự nhiên là nói không hết. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân đi ra sơn phong, duỗi ra lưng mỏi. Ngủ có ngon giấc không Mạnh Túy giờ phút này đi tới. Cười nói, ta đã vì ngươi một lần nữa thỉnh cầu một tòa đệ tử sơn phong. Ngay tại ta sát vách không xa. Dẫn ngươi đi nhìn nhìn tốt hai người kết bạn. Đi xuống núi. Dọc đường, không ít người nhìn thấy Mạnh Túy đều là khách khí chào hỏi, thần thái cung kính. Những năm gần đây, Ngọc Đỉnh Viện bên trong xuất hiện không ít giới tôn, giới thần cảnh, giới thánh tử. Cho nên hiện tại Thánh tử viện bên trong cũng có khác nhau. Giới chủ cấp bậc thánh tử địa vị rất cao, đặc quyền rất cao. Giới thần cùng giới tôn cảnh giới không có lấy trước như vậy cao ngạo. Mạnh Túy cười nói, cái này nguyên nhân cùng năm đó Đông Hoa bên trong di tích thu hoạch có quan hệ. Không ít đệ tử đúng là song cực lớn thu hoạch. Đến giới chủ không sai biệt lắm 100 người. Nguyên bản viện bên trong chuẩn bị thăng chức vị trưởng lão, chấp sự các loại chức vị. Chỉ là những năm gần đây, đông thất vực bên trong lại là dung chuyển bất an. Ô Mục Vân ngạc nhiên nói, phát sinh chuyện gì? Kỳ thật cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Thế lực tranh nha, đến chỗ nào đều tồn tại vấn đề. Mạnh Túy một cách tự nhiên nói, ta mỗi ngày đi theo Tiêu Mục viện trưởng cũng nhận được một chút tin tức. Ngươi cũng biết, đông thất vực là để thất thiên giới tứ thập ngũ đại vực chi thất. Cái này đông thất vực bên trong hai đại bá chủ dĩ nhiên chính là ở vào Đông Hàn vực Thiên Thượng Lâu cùng ở vào Đông Viêm vực Hoàng Các. Hai cái vị này bá chủ tại đông thất vực một nam một bắc vị trí lẫn nhau xem như đối lập đi. Mạnh Túy dẫn đường chậm rãi nói, cái khác ngũ vực cũng có làm cho nhiều thế lực tồn tại. Đông Cốc vực Linh Tiêu Thần Cốc, Đông Sơn vực Huyền Vân Phủ cùng Thiên Cực Các, Đông Long vực Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông, Đông Âm vực Băng Tàm Cung cùng với chúng ta Đông Hoa vực bên trong Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, Mạc Gia, Ngọc Đỉnh Viện. Mạnh Túy lẩm bẩm nói, những thế lực này vẹn vẹn thua ở Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các tồn tại. Dù không phải nhất đẳng, có thể là lịch sử lâu đời, nội tình rất mạnh. Cho tới nay, đông thất vực đều là thuộc về Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các quản hạt. Tuy nói thất vực bên trong tồn tại tất cả thế lực lớn nhỏ, có thể là mỗi một cái thế lực đều phải hướng Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các giao phó cống phẩm, giao phó người. Có thể là an ổn phát triển, lớn mạnh, không giao phó người, Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các liền xuất động vũ lực, hủy diệt nguyên bản. Thế lực khắp nơi đều là tiến cống hai đại bá chủ. Có thể là trước đây ít năm thời điểm, Hoàng Các bên kia đột nhiên gia tăng cung phụng. Kia Thiên Thượng Lâu tự nhiên là không cam lạc hậu, cũng tăng lớn cung phụng. Đây chính là từng cái vực giới bên trong đỉnh tiêm thế lực nhóm không chịu đựng nổi, chèn ép phía dưới thế lực. Có thể là dù vậy, còn chưa đủ. Bởi vậy, một ít vực giới bên trong thế lực cường đại liền nghĩ chiếm đoạt cái khác vực giới thế lực đến thỏa mãn điều kiện. Cho nên hiện tại từng cái vực giới giữa lẫn nhau quan hệ rất khẩn trương. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là minh bạch. Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các tăng lớn cung phụng yêu cầu, các phương chịu không nổi, liền nghĩ giúp nhau thôn phệ, thỏa mãn chính mình cung phụng. Chúng ta Đông Hoa vực bên trong, bởi vì bốn đại tông môn cùng tồn tại, cho nên tài nguyên có hạn. Bởi vậy, làm cho nhiều người liền đưa ánh mắt bỏ vào chúng ta Đông Hoa vực bên trong. Bởi vì bốn đại tông môn cùng tồn tại, cho nên tiện hạ thủ. Đông Long vực, Đông Âm vực, Đông Sơn vực, Đông Cốc vực, tứ đại vực bên trong lục phe thế lực đều là kích động. Mục Vân nghe vậy, lông mày nhíu lại. Nếu như là hắn, chỉ sợ cũng sẽ cái này lựa chọn. Cho nên khoảng thời gian này, viện bên trong đến giới chủ cũng không có phân phối chức vị, tiếp tục làm thánh tử. Viện trưởng đại nhân hiện tại cũng là tại bế quan. chuẩn bị xung kích chúa tể cảnh giới. Một ngày viện trưởng đến chúa tể cảnh giới, áp lực liền sẽ ít đi rất nhiều. Mạnh Túy hiển nhiên những năm gần đây theo cảnh giới đề thăng, hiểu rõ nội tình tương đối nhiều. Thương Minh viện trưởng, Thương Minh thần đế, có phải là một người A Mục Vân đột nhiên áp thú vị nghĩ đến. Lúc ấy Đông Hoa đế quân có thể là nói cho hắn, Thương Lan thần đế dưới trướng có 9 vị thần đế, trong đó một vị chính là Thương Minh thần đế. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hẳn không phải là. Đông Thất vực bên trong, Đông Hàn vực là Thiên Thượng Lâu chiếm, Đông Viêm vực là Hoàng Các chiếm, một Bắc một Nam vừa vặn rằng co. Cái khác ngũ vực bên trong trừ Đông Hoa vực, mặt khác tứ đại vực nhìn đúng là không kém a. Đông Cốc vực một phương thế lực, Linh Tiêu thần cốc. Đông Âm vực cũng là một phương thế lực, Băng Tàm cung. Cho dù là Đông Sơn vực cùng Đông Long vực cũng đều là chỉ có hai thế lực lớn. Hiển nhiên, hắn nhóm so Đông Hoa vực bốn đại tông môn mạnh hơn rất nhiều. Mạnh Túy bất đắc dĩ nói, một cách là giới tôn, giới thần cảnh giới nhiều ra một bộ phận, giới chủ cảnh giới là chiến lực chủ yếu, hắn nhóm các phương cũng nhiều, trọng yếu nhất là kia vài phương tông môn thế lực bên trong là nắm giữ chúa tể cảnh giới tồn tại. Cho dù là hóa thiên chúa tể cảnh giới, đó cũng là chúa tể, hoàn toàn nghiền ép giới chủ cảnh giới. Viện trưởng hắn nhóm cũng là cảm nhận được rất lớn áp lực. Gần nhất một ít năm, Kinh Lôi Tùng, Quy Nguyên Tùng, Mạc gia cùng chúng ta Ngọc Đỉnh Viện cũng là lẫn nhau bắt đầu biến chiến tranh thành tơ lụa, cộng đồng tìm cách ứng đối. Dưới mắt, một cách biện pháp chính là Thương Minh viện trưởng, Nguyên Diệp tông chủ, Lôi Thừa Nghiệp tông chủ, Mạc Văn An tộc trưởng mấy vị này đỉnh tiêm giới chủ có thể đột phá chúa tể cảnh giới. Một cách khác chính là càng nhiều đệ tử đến giới tôn, giới thần, giới chủ cảnh giới, thật bộc phát triệt để chiến đấu, cái kia chỉ có thể đánh một trận. Mục Vân nghe vậy thì là ngạc nhiên, vốn cho là mình đến giới chủ cảnh giới có thể tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong ổn lấy tu hành, tranh thủ đột phá giới chủ đến chúa tể cảnh, thật không nghĩ đến hiện tại thế mà là bắt đầu xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Hắn ngược lại là không sợ, đại không trốn vào Đông Hoa bên trong di tích người nào cũng tìm không thấy. Có thể là hiện tại hắn ngược lại là không có dự định bại lộ Đông Hoa cổ vực bên trong kia một phần thực lực cùng nội tình. Dù sao Đông Linh quận vương những người này nếu như hào hào phát triển, tương lai có thể chế tạo một nhóm siêu cường chiến lực. Nếu là đến thời điểm hắn tại đệ thất thiên giới bên trong cùng cái này để thất thiên giới để thất thiên đế đế hoàn đấu, Đông Hoa di tích cổ bên trong vũ lực sẽ là hắn lớn nhất áp chủ bài. Bất quá chúng ta cũng không cần quá lo lắng, trong thời gian ngắn không đánh được. Mạnh Túy cười nói, mà lại cho ngươi mấy trăm năm thời gian, đoán chừng ngươi nói không chính xác liền đạt tới chúa tể, đến thời điểm càng không đánh được ngươi, thật đúng là để mắt ta. Mục Vân cười cười. Mà giờ khắc này, Mạnh Túy cũng là mang theo Mục Vân đến phong đỉnh. Quan sát bốn phía, Mạnh Túy cười nói, đây chính là Thiên Vũ Ảm trước đó Thánh Tử Phong. Nội bộ cấu tạo cực kỳ hoàn thiện. Ta chuyên môn cho ngươi lựa chọn hơn 10 vị đáng tin đệ tử, yên tâm sai sử. Thường ngày bên trong vô sự, chính là ở đây tu hành tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Mạnh Túy lần nữa nói, đúng, còn có một chuyện ta đến nói rõ với ngươi. Cái gì? Nhìn thấy Mạnh Túy bộ dáng nghiêm túc, Mục Vân hỏi ngược lại. Vô Thượng Thần Đế 365 chương 3633 năm vạn đạo liên quan tới Gia Cát Tổ Hào tiền bối. Mạnh Túy cẩn thận nói, Gia Cát Tổ Hào tiền bối phong cấm mấy tầng trước cũng đã mở ra, ta trước đó dẫn người mở ra tầng thứ 7 phong cấm. Bất quá ngươi yên tâm, không có người biết. Ngươi bây giờ cũng là chúa tể cảnh giới, chỉ có thể tới tầng thứ 8, tầng thứ 9 bên trong tu hành. Gia Cát Tổ Hào tiền bối tại Ngộ Đạo Tháp bên trong, Ngộ đạo tháp mỗi nhất tầng đối cảnh giới đều là có hạn chế. Ta biết. Tầng thứ 8. Ta đi vào là được. Đến thời điểm. Nếu là có thể vào tầng thứ 9 bên trong. Gia Cát tiền bối cũng có thể khôi phục tự do. Một vị so sánh hóa thiên chúa tể cảnh giới thất cấp giới trận sư. Nếu là có thể giúp bọn ta. Kia Ngọc Đỉnh Viện cũng có thể an ổn xuống Gia Cát tổ hào. Bản thân đến từ thiên thượng lâu. Cái này vì thất cấp giới trận sư. Bản thân liền là một vị chúa tể cảnh. Lại thêm thất cấp giới trận sư thân phận. Đối phó một hai cái chúa tể. Tuyệt đối không có vấn đề. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là gật đầu. Mạnh Túy lần nữa nói. Ngươi trước tiên ở nơi này địa thích ứng một chút đi. Ta bên này một đống lớn sự tình phải bận rộn. Cái này thánh tử bảng thủ. Thật đúng là khó thực hiện a. Mục Vân lại là cười nói, phân cho những người khác nha, ta trước kia cứ làm như vậy. Là cái biện pháp tốt hai người bái biệt. Mục Vân đứng vững đỉnh núi, nhìn xem bốn phía. Thời gian qua đi 3.000 năm, vẫn ý như cũ là như thế phong mạo. Chỉ là lần này, Mục Vân lại là từ lúc trước rời đi một vị giới tôn thành vì hiện tại giới chủ. Xú tiểu tử. Cảm thán cái gì đâu trở về. Cũng không đi tìm ta nhất đạo cười ha hà thanh âm. Tại lúc này vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Viện trưởng nhìn người tới, Mục Vân vội vàng hành lễ. Địa phàm viện trưởng cũng là những năm gần đây, dạy bảo giới khác trận sư tôn. Vào giờ phút này, địa phàm một bộ hắc bào, nhìn về phía Mục Vân, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ta vốn cho là cảnh chiết mới là ta môn sinh đắc ý nhất. Hiện tại xem ra tiểu tử ngươi càng có tiền đồ. Địa phàm cười ha hả nói. Viện trưởng. Ngày làm sao tới rồi ngươi cái này xú tiểu tử trở về. Không đi tìm ta. Ta không thể tới tìm ngươi rồi. Mục Vân gãi gãi cái mũi. Có chút lúc túng nói. Cái này còn không có tới kịp sao mà lại nghe nói viện trưởng đổi đi nơi khác. Ta còn nghĩ lấy đến chuẩn bị một phần lễ vật. Đi gặp viện trưởng đâu xú tiểu tử. Miệng lưới trơn tru. Đây cũng không phải là miệng lưới trơn tru. Mục Vân nói, lật bàn tay một cái, một mai lân giáp xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này là. Địa phàm viện trưởng nhìn lại, ánh mắt mang theo dò xét. Hơn nửa ngày về sau, lúc nãy kinh ngạc nói, đã làm diệt vong kim giáp thiểm thử đầu giáp này lân giáp bên trong ẩm chứa lấy vững chắc giới đài kim thần lực. Tiểu tử ngươi từ chỗ nào lấy được? Mục Vân lại là cười nói. Đệ tử tại mật địa bên trong chờ nhiều năm như vậy. Cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Dù sao cũng phải nghĩ đến lấy chút đồ vật. Hiếu kính cho sư tôn đi xú tiểu tử. Tâm ý ta lĩnh. Ngươi bây giờ giới chủ nhất phẩm cảnh giới. Lão phu có thể là giới chủ thất phẩm cảnh giới. Ngươi mới càng cần hơn. Mục Vân nghe vậy. Lại là ho khan một cách nói. Sư tôn. Ta có một nắm lớn. Mục Vân nói. Lật bàn tay một cái. Từng đạo giống như vảy cá giáp phiến. Xuất hiện trong tay. Cái này kim giáp thiểm thử đầu giáp. Là kim giáp thiểm thử thân đáng tiền nhất địa phương. Cũng là kim giáp thiểm thử toàn thân tinh hoa vị trí. Thời kỳ hồng hoang cái này loại thần thú tồn tại không ít. Có thể là về sau diệt vong. Hiện tại đến nói kia chính là vật hy hãn. Nhưng là Đông Hoa đế quốc bên trong lại là bảo tồn không ít, Mục Vân cũng là mang ra ngoài. Xú tiểu tử, vậy ta liền không khách khí. Địa phàm viện trưởng nói, một cách lấy ra, đem kia mười mấy phiến lớn chừng bàn tay đầu giáp thu vào. Trở về liền tốt. Nhìn xem Mục Vân. Địa phàm cười nói. Nghe nói kia Lý Khiếu Nhiên tìm ngươi phiền phức không cần phải để ý đến hắn. Thiên Vũ Ảm là ngươi giết lại thế nào rồi chẳng lẽ bị người giết. Còn không thể phản sát rồi hắn bao che cho con. Ta còn bao che cho con đâu ta cũng xác thực không có đem hắn để trong lòng. Tiểu tử ngươi. Giới chủ nhất phẩm. Lại là đánh bại Lý Nguyên Anh. Chuyện này có thể là truyền khắp. Ba vị phó viện trưởng đều hỏi ta. Dạy thế nào ra. Chính ta cũng là một mặt mộng bức. Địa phàm cười ha ha nói, chỉ có thể nói mắt của ta mũi nhọn, phát hiện ngươi là khỏa hạt giống tốt. hiện tại có thể ngưng tụ nhiều thiếu đạo giới văn rồi. Nghe được vấn đề này, Mục Vân cười nói, năm vạn đạo lời này vừa nói ra, địa phàm viện trưởng càng là xứng sờ. Năm vạn lúc trước Mục Vân rời đi thời khắc là có thể đủ ngưng tụ mấy ngàn đạo mà thôi. Mấy ngàn đạo giới văn kia là tam cấp giới trận sư thủ đoạn. Năm vạn đạo, đây chính là lục cấp giới trận sư cấp bậc. Tốt tốt tốt. Địa phàm cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, ta nhìn so mạnh túy càng bản lĩnh, nhanh lên siêu việt hắn, thành vì thánh tử đứng đầu. Viện trưởng đoán chừng hội truyền vị cho ngươi à. Cái gì à? Địa phàm lại là đắc ý nói, năm đó ngươi còn là giới thánh thời điểm, viện trưởng liền nói ngươi bất phàm, lúc ấy chúng ta còn buồn bực, hiện tại xem ra còn là viện trưởng tuệ nhãn biết châu. Mà lại viện trưởng đối ngươi tin tức cũng là rất là quan tâm. Địa phàm vỗ vỗ Mục Vân bả vai, dặn dò, những năm này liền hảo hảo tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong tu hành, nếu là đến giới chủ thất phẩm cảnh giới, viện trưởng chi vị hẳn là ngươi. Mục Vân nghe vậy ngẩn người. Cách này qua loa, Mục Vân nghĩ đến kia Đông Hoa Đế Quân nói, Thương Lan Thần Đế dưới trướng Cửu Đại Thần Đế, trong đó một vị chính là Thương Minh Thần Đế, mà viện trưởng lại gọi Thương Minh. Mục Vân hỏi, sư tôn, chúng ta viện trưởng là Đông Hoa vực nổi nhân sao? Đúng vậy à, địa phàm đương nhiên nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Viện trưởng từ nhỏ ngay tại Đông Hoa vực bên trong lớn lên, mà lại là bị lão viện trưởng nhìn chúng thu làm đệ tử. Những năm gần đây cũng là tòa trấn Ngọc Đỉnh Viện cùng Mạc gia, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông đối kháng, thực lực không thể khinh thường. Mục Vân gật gật đầu, hẳn không phải là một người. Một cách là cao cao tại thượng thần đế thời kỳ hồng hoang xuất ra hiện, mà một cách là giới chủ cửu phẩm đỉnh phong tu vi, hẳn là trùng tên. Dù sao cách này Thương Lan thế giới bên trong sinh linh ức ức vạn, gọi Mục Vân chỉ sợ một chảo đều là một nắm lớn, gọi Thương Minh hẳn là cũng không ít. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng là lục cấp giới trận sư cơ sở, cái này mấy môn trận đồ là ta cất giấu, ngươi cẩn thận quan sát quan sát, không hiểu được quay đầu lại hỏi ta. Địa phàm trấn an nói, có lẽ lại một ít năm ta đều dạy không ngươi. Kia ngươi cũng là ta sư phụ sao? Mục Vân nhích miệng cười nói, tốt, ta trước đi. Tại cái này Ngọc Đỉnh Viện bên trong, hiện tại ngoại trừ ngươi huyên đệ kia còn có sư phụ ngươi ta, đừng sợ gây chuyện, ai dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi ôm lấy nhất định. Đưa tiến địa phàm, Mục Vân cũng là tâm tình thật tốt. Ngọc Đỉnh Viện hắn là có tình cảm, nơi này hết thảy để hắn hồi tưởng lại năm đó ở tiên giới tại tam thập tam thiên kiếm môn thời điểm. Mà đối với Mục Vân đến nói, một ít mỹ hảo đồ vật đều là đáng giá chân tàng, đáng giá được bảo hộ. Đông thất vực tranh, thiên thượng lâu, hoàng các. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, cái này để thất thiên giới, bát hoang điện chi chủ đế Hoàn Thiên Đế, ta cũng là muốn đấu một trận, mà ngươi nhóm, coi như là ta ma cước thạch đi. Vô thượng thần đế 365 chương 3634 khẳng định mạnh hơn ta. Mục Vân trở về Ngọc Đỉnh Viện, đánh bại Lý Nguyên Anh tin tức, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, truyền ra tới. Đệ tử mới đối với người này không hề quen thuộc, có thể là một ít đệ tử cũ, lại là như sấm bên tai. Đông Hoa bên trong di tích phát sinh sự tình, làm cho nhiều đều là truyền ra đến, không ít người đều là biết. Thiên Vũ Ảm chính là chết tại Mục Vân trong tay, mặc dù Mục Vân không hề thừa nhận, mà lại Mạnh Túy cũng là lệnh Lý Hưởng các loại Thanh Vân tổ chức đệ tử tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong tản ra Mục Vân tin tức. Dựa theo Mạnh Túy nói, cái này thủ tịch thứ nhất sớm tối còn là Mục Vân, hắn sớm cho Mục Vân đánh tốt cùng. Đối với cái này Mục Vân lại là cũng không thèm để ý, có phải là hắn hay không cũng không đáng kể. Nếu thật là trông coi thánh tử viện, đó mới là phiền phức. Kết quả là một liền mấy tháng thời gian, Mục Vân đều là tại Sơn Phong bên trong nghiên cứu lấy địa phàm viện trưởng lưu lại giới trận đồ. Có thể là nhìn tới nhìn lui, Mục Vân lại là rất nhiều nơi không hề hiểu rõ. Giới trận nhất đạo, nếu là vẻn vẹn chỉ nhìn giới trận đồ liền có thể học được, kia trong thế gian giới trận sư cũng liền không có khả năng ít như vậy. Cuối cùng Mục Vân còn là không có đi tìm địa phàm. Dù sao hiện tại địa phàm cũng coi là quy về đến hạch tâm tầng quản lý, sự tình làm cho nhiều. Mục Vân cuối cùng vẫn là chuẩn bị đi tới ngộ đạo tháp bên trong, đi tìm ra các tổ hào. Ngộ đạo tháp vẫn ý như cũ là như là thường ngày, náo nhiệt như vậy. Mà lúc này giờ phút này Mục Vân xuất hiện, không thể nghi ngờ là dẫn tới không ít đệ tử nghị luận ầm ĩ. Dù sao đánh bại đệ thập Lý Nguyên Anh, Mục Vân vừa trở về thể hiện ra thực lực, thuộc về Ngọc Đỉnh Viện đệ tử trước 10 cấp bậc, đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn người quan tâm. Không có đi quản những này, Mục Vân đi thẳng tới tầng thứ 8 ngộ đạo tháp. Tầng thứ nhất là giới vương cảnh giới, tầng thứ hai là giới hoàng cảnh giới, tầng thứ ba đến tầng thứ năm là giới thánh cảnh giới, mà tầng thứ sáu, tầng thứ bảy thì là giới tôn, giới thần cảnh giới. Gia Cát Tổ Hào bị phong cấm ngộ đạo tháp bên trong tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy phiền phức đều là giải quyết. Cái này tầng thứ 8 chính là giới chủ cảnh giới mới có thể đi vào. Vào giờ phút này từng tia ánh mắt nhìn thấy Mục Vân vào tầng thứ 8 bên trong đều là một mặt ao ước. Dù sao, Ngọc Đỉnh Viện bên trong đệ tử đến giới chủ cảnh giới, những năm gần đây bất quá 100 người mà thôi. Có thể vào tầng thứ 8, hiển nhiên là giới chủ cảnh giới. Tại Đông Hoa vực bên trong, đều là tính được tuyệt đối cường giả. Giờ phút này, Mục Vân lại là không để ý những này. Vào tầng thứ 8 bên trong, bốn phía minh mông thiên địa ở giữa, vẫn ý như cũ là kia một loại khí tức quen thuộc. Mục Vân không có dừng lại, thân thể lướt đi, hướng thẳng đến chỗ sâu mà đi. Lôi táng tràng toàn bộ ngộ đạo tháp bên trong, bất luận cái gì nhất tầng không gian bên trong, đều là tồn tại lôi táng tràng. Bất kể là giới vương cảnh giới, còn là giới chủ cảnh giới, đối với chỗ này đều là trốn tránh. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là trực tiếp vào lôi táng tràng bên trong. Đạo đạo lôi đình đâm chọc vào Mục Vân thân thể. Có thể là Mục Vân lại là hoàn toàn không thèm để ý. Đột nhiên kia lôi đình tràn ngập cuồng bạo khí tức, phóng thích ra. Một tòa lôi cung xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xem kia lôi cung, Mục Vân thân ảnh tới gần, đứng tại lôi cung trước, chắp tay nói: "Mục Vân, tham kiến Gia Cát Tổ Hào tiền bối." Một tiếng ầm vang, cung môn mở ra. Mục Vân cười cười, vào lôi cung bên trong. Bốn phía lôi đình tại lúc này tiêu tán. Mục Vân đánh giá bốn phía, đột ngột ở giữa một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. "Xú tiểu tử, còn biết trở về rồi?" Gia Cát Tổ Hào thanh âm tại lúc này vang lên. Giờ này ngày này Gia Cát Tổ Hào nhìn so năm đó bản thân nhìn thấy tựa hồ trẻ lại rất nhiều. Hai bên tóc mai hơi bạc, có thể là kia khuôn mặt lại là giống như trên dưới 30 tuổi. Mà lại toàn bộ người tinh thần phấn chấn. "Tiền bối, cách này là tỏa sáng để nhị xuân rồi." Cầu thí Gia Cát Tổ Hào lại là mắng: "Phía trước thất tầng phong cấm giải khai, lão phu cũng coi là khôi phục một ít tự do. Chúa tể đạo cảm ngộ nhiều hơn một phần, cướp đi mấy bước mà thôi." Lợi hại, Mục Vân tán thán nói. Hắn nhưng là từ Đông Hoa đế quân chỗ đó hiểu rõ đến chúa tể cảnh giới phân năm bước: hóa thiên chúa tể, thông thiên chúa tể, dung thiên chúa tể, phạt thiên chúa tể, phong thiên chúa tể. Chúa tể đạo tổng cộng có vạn mét chiều dài. Hóa thiên chúa tể cảnh giới 100 mét là một đạo khảm. Nhưng là tại cách này 100 mét bên trong, liền xem như thiên tài hạng người, muốn đi ra 1 mét cũng là cần tốn hao 100 năm thời gian lâu. Chúa tể đạo là võ giả tiến lên đại đạo, có thể nói là nghịch thiên chi đạo, vẹn vẹn thua ở thần đế đạo tồn tại. Quá khó đi. 100 mét, 500 mét, 2000m, 5000m, 1000m. Cái này ngũ đạo khảm thường thường có thể vây chết một đám người. Vào giờ phút này, Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Mục Vân Kinh. Ngạc nói, 3000 năm, tiểu tử ngươi mới từ giới thần đỉnh phong đến giới chủ nhất phẩm, không thể nào trước đó Mục Vân tao ngộ. Mạnh Túy cũng cùng hắn nói, dựa theo Mục Vân thiên phú, không có khả năng kém cỏi như vậy mới đúng a. Hắn đều cho rằng Mục Vân có lẽ đã bắt đầu thăm dò chúa tể đạo nữa nha ác. Mục Vân gãi đầu một cái cười nói, lúc đó phát sinh một chút sự tình, không tốt giải thích. Được rồi, lười nhắc quản ngươi. Gia Cát Tổ Hào lần nữa nói, hiện tại ngưng tụ nhiều thiếu đạo giới văn rồi 5 vạn đạo. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Tổ Hào thần sắc xứng sờ. Thật lâu về sau, Gia Cát Tổ Hào mới nói, tiểu tử ngươi, trung thực nói với ta, ngươi gia tộc bên trong, đến cùng vị nào là giới trận sư? Hắn lúc trước liền hỏi qua Mục Vân. Mục Vân nói qua có một vị. Mục Vân nghe đến lời này, ngạc nhiên nói, ta nương. Loại nào cấp bậc rất mạnh? Mục Vân lẩm bẩm nói, hẳn là so Gia Cát tiền bối càng mạnh đi. Gia Cát Tổ Hào nghe vậy, chân thành nói, khẳng định mạnh hơn ta. Cái này phút chốc, Mục Vân ngược lại là lăng. Hắn liền thuận miệng nói, coi là Gia Cát Tổ Hào sẽ không tin. Nhưng là bây giờ, tựa hồ tin rồi. Gia Cát Tổ Hào chân thành nói, tất cả mọi người cho rằng tu võ thiên phú điểm này lại bởi vì huyết mạch mà truyền lại, có thể là trên thực tế, nếu như võ giả cường đại đến mức nhất định, huyết mạch có thể truyền lại thiên phú cũng quá nhiều. Như ngươi loại này giới văn tốc độ tăng lên, căn bản không phải có thể sử dụng thiên tài yêu nghiệt để hình dung. Gia Cát Tổ Hào thản nhiên nói, chỉ có cùng ngươi huyết mạch thân cận người, đối ngươi tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mục Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đừng nói, thật đúng là chuyện như vậy. Độc Cô Diệp tiền bối, kia tiền nhiệm là Diệp Tiêu Diêu sư tôn, càng là được vinh dự đệ nhất trận thần, trận đế xưng hào. Mà mẫu thân Diệp Vũ Thi là Diệp Tiêu Diêu nữ nhi, càng là Độc Cô Diệp tiền bối nhìn xem lớn lên, tự nhiên dạy bảo không ít. Lần trước, giống như Độc Cô Diệp tiền bối nói, mẫu thân hẳn là giới trận đại tôn sư cấp bậc, vẹn vẹn là giới trận tạo nghệ, liền có thể cùng xưng hào thần xưng hào đế sánh vai. Càng đừng đề cập, lão nương thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Lúc trước cùng kia tượng phần cổ thần đánh lên thật sự là đủ hung hãn. Tiểu tử, hôm nay ta dạy bảo ngươi giới trận chi thuật, ngày khác nếu là gặp được ngươi nương, có cơ hội, cho ta nói nhiều vài câu lời hữu ích, để ngươi nương cũng dạy ta một chút. A Gia Cát Tổ Hào bán giống như trò đùa nói, ách, tiền bối, ta vẫn là trước giúp ngươi đem cái này tầng thứ 8 bên trong trói buộc giải khai đi. Đến thời điểm cũng chỉ thiếu kém tầng thứ 9. Giải khai tầng thứ 9, tiền bối liền có thể khôi phục tự do đi. Không sai. Gia Cát Tổ Hào cười nói, xem ra ta khôi phục tự do thời gian nhanh. Vô Thượng Thần Đế 365 chương 3635 Bách Tước Phong Thiên Đại Trận. Vào giờ phút này, Mục Vân mỉm cười, không có nói nhiều, là nhanh. Gia Cát Tổ Hào giờ phút này dẫn Mục Vân ngưng tụ giới văn, bắt đầu đem nơi đây phong cấm dần dần loại bỏ. Chỉ là giờ phút này, Gia Cát Tổ Hào lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, lại là nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Mục Vân thân phận tuyệt đối không thấp, một vị tinh thông giới trận nương, thế mà cường đại đến có thể dựa vào huyết mạch, liền khiến cho chính mình nhi tử đối giới văn lực tương tác đến mức kinh khủng như thế. Ít nhất là giới trận đại sư cấp bậc, thất cấp giới trận sư mới có tư cách được xưng là đại sư. Trên thực tế, Gia Cát Tổ Hào tự thân chính là một vị giới trận đại sư. Có thể là hắn lại là minh bạch tự thân huyết mạch không có khả năng cường hoành như vậy truyền lại cho mình tử tôn. Nói cách khác, Mục Vân nương có thể là một vị giới trận tôn sư, thậm chí là một vị đại tôn sư. Tông sư so sánh chúa tể bước thứ 3 cảnh giới cấp bậc cường giả, mà đại tông sư là so sánh chúa tể đỉnh phong cảnh giới. Đây là hướng nhỏ nghĩ, Nếu là hướng đại suy nghĩ, thậm chí có thể là một vị đế trận sư. Đế trận sư kia chính là hoàn toàn so sánh đế cấp thần cấp thực lực. Mà Mục Vân đến cùng là lai lịch gì, hắn hiện tại còn không dễ phán đoán. Chỉ là Thương Lan vạn giới bên trong, tông sư, đại tông sư, đế trận sư, cũng chính là những người kia. Hắn bị khốn thật lâu, không hiểu rõ lắm. Phải chăng có người lại đột phá đến cái này loại cấp bậc? Chỉ là chờ hắn ra ngoài về sau, phỏng đoán thoáng một phát, nghĩ đến là không khó tìm. Thời gian một ngày trôi qua, tầng thứ 8 phong cấm dần dần bị giải trừ. Kế tiếp thời gian, Gia Cát Tổ Hào cũng là không ngừng dạy bảo Mục Vân liên quan tới lục cấp giới trận cấu tạo. Có Gia Cát Tổ Hào dẫn đường, Mục Vân làm khởi những này đến, ngược lại là có minh xác phương hướng, không còn là người mù sờ voi. Không biết làm sao, Lôi Táng Tràng bên trong, cái này một ngày, nhất đạo bàng bạc khí tức tại lúc này phóng thích ra. Theo kia bàng bạc khí tức khuyết tán ở giữa, thiên địa ở giữa xuất hiện đạo đạo giới văn, phô thiên cách địa, mấy vạn đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Mà giờ khắc này, cái kia đạo đạo giới văn phiền phức phức tạp quý tích ngưng tụ lại cùng nhau, hội tụ thành một tòa minh mông đại trận. Mục Vân thân ở đại trận bên trong, thân thể bốn phía bị đạo đạo giới văn quay chung quanh. Bách Tước Phong Thiên đại trận một câu rơi xuống, Mục Vân bàn tay phủ xuống, ầm ầm. Trong khoảnh khắc này, thiên địa ở giữa đạo đạo bộc phát âm thanh tại lúc này vang lên. Từng cái toàn thân thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm chu tước thân ảnh tại lúc này âm vang ở giữa xuất hiện, xòe hai cánh bay lượn tại đại trận ở giữa, phun ra ra hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt thiên địa. Xong rồi, giờ phút này Mục Vân nhìn xem kia u ám thiên địa, trên trán mang theo vẻ vui mừng. Lục cấp giới trận Bách Tước Phong Thiên đại trận, thi triển trận này cần 5 vạn đạo giới văn đến 6 vạn đạo giới văn. Mà trận này một ngày bố trí xong, cho dù là giới chủ tam phẩm mắc lừa không chết cũng phải đào lớp ra xuống tới. Mục Vân mỉm cười nhìn xem bốn phía, Gia Cát Tổ Hào thân thể tại lúc này đi ra. Không sai, không sai. Gia Cát Tổ Hào gật đầu nói. Mục Vân giao đấu đạo một đường đúng là khá cụ thiên phú, rất nhiều thứ một điểm liền thông. Mà cho dù là gặp được Long Đong, Mục Vân cũng là có thể bằng vào chính mình nếm thử đi một bước hóa giải. Dạng này người dạy lên lên cũng không khổ cực, thậm chí khiến người ta cảm thấy rất có cảm giác thành công. 5 vạn đạo giới văn ngươi có thể bố trí ra, chờ ngươi giới văn lại lần nữa tăng trưởng thời khắc, ngươi có thể lại lần nữa trưởng thành. Trận này đến 6 vạn đạo giới văn thời điểm bố trí ra, uy lực mới là kinh khủng nhất thời điểm. Giới văn ngưng tụ thiên địa linh khí, hóa thành trăm tước thân ảnh, đủ để đem khốn vào trận này võ giả sống sờ sờ mài chết. Mục Vân nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện bên trong cũng là không phải là không có một ít người tài ba. Cái này nhất đạo trận đồ cũng không tốt làm tới. Bách Tước Phong Thiên đại trận chính là địa phàm viện trưởng đưa cho Mục Vân, để Mục Vân cẩn thận lĩnh hội. Tiền bối, tầng thứ nhất này đến tầng thứ 8 phong cấm đều là đã làm mở ra, chỉ có tầng thứ 9 phong cấm. Mục Vân mở miệng nói. Ta đón lấy bên trong lại dò la thoáng một phát. Làm sao vào tầng thứ 9 bên trong? Đến thời điểm tiền bối hẳn là liền có thể khôi phục tự do. Gia Cát Tổ Hào lại là cười nói. Không cần nghe ngóng. Không đến giới chủ tam phẩm cảnh giới, Ngọc Đỉnh Viện là sẽ không đồng ý ngươi vào tầng thứ 9 mà lại. Coi như ngươi bây giờ có thể đến tầng thứ 9 bên trong, cũng không có khả năng giải khai tầng thứ 9 phong cấm. Năm đó Ngọc Đỉnh Tử lưu lại phong cấm, tầng thứ 9 bên trong phong cấm, trừ tại Ngộ Đạo Tháp bên trong, còn tại Thất Hung Thiên chỗ bên trong, kia nhất đạo phong cấm không giải trừ, ta là không có khả năng thoát thân. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Giới chủ tam phẩm không sai, Gia Cát Tổ Hào chân thành nói. Ngộ Đạo Tháp kết nối là thời không chiến trường, chỗ đó lại được xưng là Thất Hung Thiên. Thất Hung Thiên bên trong hội tụ toàn bộ đệ thất thiên giới giới chủ, thậm chí là chúa tể cảnh. Kia là một mảnh cơ duyên địa, cũng là một mảnh mạo hiểm địa. Sớm mấy năm ở giữa, ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện đệ tử cũng có tiến vào Thất Hung Thiên bên trong, bất quá đến bây giờ cũng chưa trở lại. Không đến giới chủ tam phẩm, ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện không dám để cho ngươi nhóm vào Thất Hung Thiên bên trong, sợ các ngươi chết ở nơi nào. Mà nghe đến lời này, Mục Vân lại là ánh mắt lấp lóe. Nói cách khác, tầng thứ 9 bên trong kết nối Thất Hung Thiên là một mảnh thí luyện chiến trường, rồi hội tụ các đại thiên kiêu dung hợp cùng một chỗ. Kia nếu là đấu, sợ rằng sẽ rất náo nhiệt. A ngươi cái tên này, sẽ không là động tâm đi. Mục Vân nghe đến lời này lại là cười nói, ta là khẳng định cần phải đi. Đầu tiên, tiền bối giải phong tầng thứ 9 bên trong phong cấm, ta trước giải quyết, sau đó đi Thất Hung Thiên bên trong đem tiền bối còn sót lại phong cấm giải khai. Còn nữa, ta cũng cần tăng thực lực lên, cho tới nay ta cho rằng tốt nhất để thăng biện pháp chính là chém giết. Huống chi cùng toàn bộ đệ thất thiên giới, tứ thập ngũ đại vực bên trong các phương thiên kiêu nhóm cùng một chỗ chém giết, cái loại cảm giác này chỉ sợ rất thoải mái. Nghe đến lời này, Gia Cát Tổ Hào cười lắc đầu. Mục Vân cái này ra hỏa thật đúng là không sợ chết a. Chỉ là như hắn như vậy, đến như thế thực lực, sợ chết làm sao có thể làm đến. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi trước đến giới chủ tam phẩm lại nói. Thất Hung Thiên bên trong đúng là nguy hiểm dị thường. Mục Vân gật gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Việc này ta sẽ cùng với viện trưởng mấy người bẩm báo. Nếu là cho phép, ngay hôm đó ta liền hội bước vào Thất Hung Thiên chiến trường bên trong, kiến thức một chút cái này để thất thiên giới bên trong thiên kiêu nhóm. Mục Vân giờ phút này ánh mắt sáng rực. Để thất thiên giới so với để cửu thiên giới có thể là cường đại rất rất nhiều. Năm đó Đế Uyên bị phụ thân trọng thương, có thể nói là đánh đau đánh sợ. Cho nên Đế Uyên tốn hao đại thủ đoạn phong cấm để cửu thiên giới. Cái này làm cho để cửu thiên giới cùng toàn bộ Thương Lan thế giới thoát ly kết nối, cũng làm cho để cửu thiên giới bên trong thực lực võ giả nhận cực lớn hạn chế. Thậm chí giới vị võ giả đều là hiếm thấy. Chỉ là Đế Uyên cũng không để ý những thứ này. Tại Đế Uyên nội tâm, chỉ cần hắn thực lực vẫn còn, toàn bộ để cửu thiên giới cho dù là không một vị cường giả cũng không quan hệ. Vô Thượng Thần Đế 365 chương 3636 tiến ta lên đường. Chỉ bất quá cái này ra hỏa, có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy liền chết. Mục Vân đối với cái này cũng là dần dần minh bạch. Bởi vậy, đối với cái này chân chính một đại thiên giới thiên kiêu đệ tử nhóm, hắn là sinh lòng hướng tới. Tiền bối, ta liền đi trước. Mục Vân chắp tay nói, lần sau gặp lại chính là tại tầng thứ 9 bên trong. Gia Cát Tổ Hào nghe vậy, muốn nói lại thôi. Nhìn xem Mục Vân rời đi, Gia Cát Tổ Hào thì thầm nói, sinh thời không nghĩ tới ta còn có thể rời đi nơi đây. Nhân nhân, ngươi còn tốt chứ? Mục Vân dậm chân rời đi ở giữa, lôi hải lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đi ra lôi táng tràng bên trong, Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mới là chân chính bước vào Thương Lan vạn giới đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ dọc đường. Giới chủ đến chúa tể cảnh giới, nhưng vẫn là có một đoạn đường muốn đi. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân đi ra lôi táng tràng một giây lát ở giữa, lại là thần sắc khẽ giật mình. Lập tức khóe miệng một vệt mỉm cười hiển hiện. Nhất cái, thật đúng là không kịp chờ đợi a. Giờ phút này, Mục Vân thể nội đạo đạo giới văn chen trúc tụ tập, dương cung mà không phát. Mà theo Mục Vân rời xa lôi táng tràng phạm vi trăm dặm, bốn phía đột nhiên xuất hiện đạo đạo phá không thanh. Chỉ thấy phương hướng bốn phương tám hướng xuất hiện tứ đạo thân ảnh, đem Mục Vân một mực vây quanh. Hừ, xem ra thật đúng là không giả, tiểu tử ngươi thật sự có thể vào lôi táng tràng bên trong tu hành. Nhất đạo tiếng hừ lạnh tại lúc này vang lên. Mục Vân nhìn về phía rất phía trước một thân ảnh, ngẩng đầu nhìn chăm chú nói: Lý Nguyên Anh, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Bốn thân ảnh kia, phía trước nhất đạo bất ngờ chính là Lý Nguyên Anh. Cái khác tam đạo thân ảnh, giờ phút này nhìn lại, thể nội quanh quẩn khí tức cũng là hết sức cường đại. Một vị giới chủ tam phẩm, hai vị giới chủ nhị phẩm. Cái này cái Lý Nguyên Anh thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Mục Vân. Cái này vị là thánh tử bảng đệ cửu hổ ứng kiệt. Cái này hai vị thì là thánh tử bảng đệ thập nhị vị cùng đệ thập tứ vị Khâu Nhiêm. Lý Kiêu, một mình ta không phải ngươi đối thủ. Có thể là bốn người, giết ngươi lại là dễ như trở bàn tay. Lý Nguyên Anh vào giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng nói: Ngươi nếu là thức thời một chút, liền nói cho ta, cái này Lôi Táng Tràng cấm địa bên trong có gì chỗ kỳ diệu, một cái ngươi, một cái Mạnh Túy, những năm này đều là tại Ngộ Đạo Tháp bên trong Lôi Táng Tràng bên trong tu hành. Lý Nguyên Anh thì thầm nói: Tiểu tử ngươi không may mắn bị chúng ta đụng phải, kia liền thành thành thật thật nói ra, chúng ta thống khoái điểm tiến ngươi lên đường. Tiến ta lên đường, Mục Vân khẽ cười nói: Kia chỉ sợ các ngươi bốn cái là không có tư cách này. Mạnh miệng mà giờ khắc này, kia thánh tử bảng đệ cửu hổ ứng kiệt thanh âm hùng hậu nói: Lý Anh Kiệt, xem ra cái này ra hỏa còn không rõ ràng lắm tình thế, còn tưởng rằng là năm đó Thiên Vũ Ảm thời đại kia đâu, chỉ là một cái giới chủ nhất phẩm, thấy không rõ tình thế, theo không kịp thời đại, có thể là sẽ chết rất khó coi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là thần sắc lạnh lùng: Không nhìn rõ tình thế là ngươi nhóm a. Một câu rơi xuống, Mục Vân hai tay dây lát ở giữa duỗi ra, hai tay triển khai: Thử xem ta cái này tân luyện thành đại trận, Bách Tước Phong Thiên đại trận. Một câu uống xong, Mục Vân trực tiếp hai tay vung ra, đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra, oanh! Trong chốc lát, thiên địa ở giữa tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này không ngừng vang lên. Theo tiếng nổ đùng đoàng vang lên ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp khí thế từng đạo càn quét ra. Nhất thời ở giữa, năm người chỗ thiên địa vì đó biến sắc. Theo kia tiếng oanh minh vang lên ở giữa, trăm đạo tước ảnh tại lúc này lao vùn vụt mà ra. Tiếng oanh minh không dứt bên tai. Mục Vân lại là trực tiếp nhìn về phía kia Khâu Nhiêm, Lý Kiêu hai người, cười lạnh nói: Trước giải quyết các ngươi hai cái nhỏ châu chấu. Một câu uống xong, Mục Vân trực tiếp một quyền ném ra, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyền. Vào giờ phút này, toàn thân giới lực ngưng tụ thành quyền trực tiếp oanh ra. Cái này phút chốc, Mục Vân thể nội lực lượng phóng thích ra trọn vẹn siêu việt 70 vạn quân. Giới chủ nhị phẩm bất quá là 10 vạn quân lực, Mục Vân bộc phát ra đủ để siêu việt gấp 7. Hai người làm sao ngăn cản, mà giờ khắc này, thấy cảnh này Hổ Ứng Kiệt cùng Lý Nguyên Anh hai người lại là sắc mặt đại biến. Khâu Nhiêm cùng Lý Kiêu thực lực cố nhiên không yếu, có thể là Lý Nguyên Anh biết Mục Vân lực bộc phát có thể là rất mạnh. Giờ phút này, hai vị giới chủ tam phẩm tại lúc này thẳng tắp xông ra. Chỉ là làm hai người xông ra ở giữa, kia khủng bố tiếng quát tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Đạo đạo chu tước thân ảnh từ trên trời giáng xuống công kích hai người, không ngừng mà cản trở hai người thân ảnh. Oanh! Giờ phút này, nơi xa truyền đến nhất đạo tiếng oanh minh. Lưỡng đạo thân thể tại lúc này rút lui mà quay về, tiên huyết phun ra. Một quyền, 70 vạn quân lực bộc phát, cơ hồ là nghiền ép Khâu Nhiêm cùng Lý Kiêu hai người. Giới chủ nhị phẩm quá yếu. Mục Vân giờ phút này trưởng kình đánh ra, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 6, phân lục thức. Vạn Nguyên Quy Thiên trưởng giảng cứu là lực lượng kình đạo kéo dài không dứt, mà Vạn Nguyên Quy Thiên quyền giảng cứu thì là lực lượng bộc phát. Đến mức Vạn Nguyên Quy Thiên chỉ thì là lực lượng tụ tập bắn vọt cường độ càng mạnh. Ba cái khá có khác biệt, nhưng là không hề nghi ngờ, mỗi một thức đều là đem Mục Vân bản thân 50 vạn quân lực song cực lớn tăng phúc. Vào giờ phút này, Mục Vân Trường Phong gào thét. Kia Khâu Nhiêm cùng Lý Kiêu hai người tại lúc này đều là sắc mặt tái nhợt, sát khí tán loạn. Quá mạnh, Mục Vân cái này cái giới chủ nhất phẩm nội tình, mạnh mẽ khủng khiếp. Khâu Nhiêm cùng Lý Kiêu cảm giác mình bị lừa gạt. Lý Anh Kiệt cùng bọn hắn nói, hai người bọn họ chỉ cần phòng ngừa Mục Vân chạy trốn, ở bên trợ công là đủ. Nhưng là bây giờ, lại là hai người bọn họ đứng mũi chịu sào. Mà Lý Nguyên Anh cùng Hổ Ứng Kiệt hai người, căn bản không chống đỡ được Mục Vân. Gặp lại, Trường Phong giết ra. Lưỡng đạo thân thể tại lúc này trực tiếp bị trưởng kình chụp được đại địa, xuất hiện nhất đạo trăm trưởng hố sâu. Lực lượng kinh khủng kia làm cho hai người thân thể triệt để cùng bùn đất dung hợp, căn bản nhìn không ra tung tích. Dưới mắt Mục Vân tâm tư cũng không phải tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong đệ tử thân bên trên. Dựa theo Đông Hoa Đế Quân lời nói, chân chính giới chủ nhất phẩm vạn quân lực lượng, nhị phẩm 10 vạn quân, tam phẩm 100 vạn quân. Có thể là Ngọc Đỉnh Viện giới chủ đệ tử lại là không có nhiều người chân chính đến một bước này. Hắn muốn nhìn đến là cái khác từng cái tôn môn thế lực bên trong đệ tử phải chăng càng mạnh. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy Khâu Nhiêm cùng Lý Kiêu bị Mục Vân một quyền một trưởng vỗ chết, Hổ Ứng Kiệt cùng Lý Nguyên Anh hai người ánh mắt lạnh lùng. Cái này tên hỗn đàn. Lý Nguyên Anh không nghĩ tới Mục Vân thế mà là đến giới chủ nhất phẩm cảnh giới thời điểm, còn trở thành một vị lục cấp giới trận sư. Vẹn vẹn Mục Vân lục cấp giới trận sư thân phận, tại cái này Ngọc Đỉnh Viện bên trong, đều có thể cùng phụ thân của mình thu hoạch được cao hơn địa vị. Đáng chết, Lý Nguyên Anh bị ngươi hại thảm. Hổ Ứng Kiệt giờ phút này thấp giọng mắng. Lý Nguyên Anh có thể nói là Mục Vân liền mạnh hơn hắn một điểm, hai người liên thủ tuyệt đối có thể giết Mục Vân. Nhưng bây giờ thì sao, căn bản không phải chuyện như vậy. Đừng phàn nàn, Lý Nguyên Anh giờ phút này lại là quát. Đại trận không xông ra được, hiện tại chỉ có giết Mục Vân. Chúng ta lại tìm biện pháp ra ngoài. Ta biết, Hổ Ứng Kiệt giờ phút này tức giận nói. Vô Thượng Thần Đế 365 chương 3637 giới chủ nhị phẩm. Giờ phút này, Mục Vân đứng ở một bên, nhìn xem hai người, khẽ cười nói, giải quyết hai cái phiền toái nhỏ là có thể hết sức chuyên chú đối phó các ngươi sao? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, ánh mắt mang theo một tia cực nóng. Hai cái giới chủ nhị phẩm, hai cái giới chủ tam phẩm, lại thêm hắn những năm này tích lũy nội tình, lần này đột phá đến giới chủ nhị phẩm cảnh giới, ngược lại là rất là có nắm chắc. Chỉ là không biết đến giới chủ nhị phẩm cảnh giới đến cùng sẽ tăng lên đến mức nào. Hắn hiện tại có thể là đã làm nắm giữ 50 vạn quân lực. Đến nhị phẩm khẳng định lật mấy lần Mục Vân. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng hai người chúng ta? Hổ Ứng Kiệt hừ lạnh nói. Không phải ta coi là. Mục Vân giờ phút này lại là cười nói, mà là thực tế chính là như thế. Lời này vừa nói ra, Mục Vân bàn tay bên trong từng đạo giới văn hội tụ, đạo đạo chu tước thân ảnh tại lúc này đáp xuống. Đây chính là giới trận sư khủng bố cùng chỗ cường đại. Giới trận dùng giới văn cùng thiên địa câu thông. Giới trận sư phát họa ra giới trận là có thể quán thông thiên địa chi lực. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh vào giờ phút này vang lên. Lần lượt từng thân ảnh bắn vọt mà ra, ở giữa thiên địa, ở giữa tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Hổ Ứng Kiệt cùng Lý Nguyên Anh hai người vào giờ phút này không thể không toàn lực ứng phó. Đối phó không trung ở giữa đáp xuống đạo đạo tước ảnh. Mục Vân vào giờ phút này lại là chăm chú nhìn một màn này. Bách Tước Phong Thiên đại trận đúng là đầy đủ cường hoành. Âm âm thanh âm từng đạo vang lên ở giữa, cho người cảm giác cũng là hết sức cường hoành. Cái này phút chốc, Mục Vân thân ảnh mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Có thể là từ từ, Hổ Ứng Kiệt cùng Lý Nguyên Anh lại là chống đỡ không nổi. Lục cấp giới trận 5 vạn đạo giới văn phát họa ra, đối phó bọn hắn tuyệt đối đủ. Giờ phút này, Lý Nguyên Anh gầm thét lên, Mục Vân, ngươi nếu là giết ta, phụ thân ta tất nhiên cùng ngươi không xong. cùng ta không xong tốt. Ta chờ Mục Vân giờ phút này lại là cười nói. Chỉ là, thế nào cái không xong pháp đâu, nghe đến lời này. Lý Nguyên Anh gào thét không thôi. Cái này ra hỏa căn bản không sợ. Tốt, là tiến ngươi nhóm lên đường. Mục Vân giờ phút này phủi tay. Tại hắn bàn tay bên trong, một thanh trường kiếm tại lúc này quanh quẩn mà ra. Thiên ấm thần kiếm kiếm chạm hư không, kiếm phá thương không, kiếm toái chư thiên tiếng oanh minh. Tại lúc này từng đảo vang lên. Kia ba đồng khủng bố, càn quét ra ở giữa, làm cho toàn bộ thiên địa ở giữa, lực lượng đều là đảo đảo bộc phát. Oanh tiếng bảo liệt, không ngừng vang lên. Một đảo kiếm khí thắng qua một đảo kiếm khí phóng thích ra ở giữa. Mục Vân thể nổi lực lượng, cũng là một làn sóng điệp ra ra. Lý Nguyên Anh cùng Hổ Ứng Kiệt thân ảnh, tại kia Chu Tước thân ảnh cùng kiếm khí ở giữa, dần dần tán loạn. Thẳng đến cuối cùng tiếng quát mắng hoàn toàn biến mất không thấy. Thấy cảnh này Mục Vân, giờ phút này dối ra lưng mỏi. Kết thúc sau một khắc, Mục Vân thân ảnh tiêu thất tại ngộ đạo tháp không gian bên trong. Làm đến Mục Vân xuất hiện tại ngộ đạo tháp bên ngoài thời điểm. Bốn phía không ít đệ tử. Nhìn thấy Mục Vân thân ảnh. Đều là ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Thậm chí sợ hãi. Giờ phút này, Mục Vân cũng chưa coi ra gì. Mà làm Mục Vân trở lại chính mình sở tại Sơn Phong thời khắc, chỉ thấy Mạnh Tuế đám người, lại là tại lúc này chờ hắn. Thế nào đều đến chỗ của ta rồi, nhìn về phía mấy người, Mục Vân ngược lại là hiếu kỳ nói. Tiểu tử ngươi đã làm gì, chính mình không biết sao. A Mục Vân suy nghĩ xuất thần, nhìn xem mấy người. Ngươi nhìn giờ phút này, Mạnh Tuế bàn tay vung lên. Trước mắt xuất hiện nhất đạo bảng. Mà tại kia bảng bên trên, ghi chép thánh tử viện bên trong trăm vị thánh tử tin tức. Nhìn kỹ lại, vào giờ phút này, Mục Vân bất ngờ xếp tại đề cử vị trí. Siêu Việt Lý Nguyên Anh. Thế mà còn siêu Việt Hổ Ứng Kiệt. Ngươi cái tên này, đã làm gì? Mạnh Tuế nhìn không được nói. Không có cái gì à. Mục Vân ho khan một cách nói, cái kia. Lý Nguyên Anh lôi kéo Hổ Ứng Kiệt chặn giết ta, bị ta giết, chỉ thế thôi. Nghe đến lời này, Mạnh Tuế, Cảnh Chiết, Tịch Diệp Thanh đám người đều là âm thầm líu lưới. Không phải người hai cái giới chủ tam phẩm bị một cái giới chủ nhất phẩm giết. Quả thực là bất khả tư nghị. Ngươi cái tên này quá khủng bố. Hổ Ứng Kiệt cùng Lý Nguyên Anh chết rồi. Ngươi lên tới đề cửu. Lý Khiếu Nhiên trưởng lão khẳng định biết là ngươi làm. Ta phải đến bận rộn. Mạnh Tuế nói, vội vàng rời đi. Cảnh Chiết, Tịch Diệp Thanh mấy người, vào giờ phút này cũng là sôi nổi rời đi. Quá chịu đà kích. 3.000 năm. Mục Vân mặc dù giới chủ nhất phẩm không thay đổi. Có thể là cái này thực lực khủng bố bộc phát. Quả thực là dọa người, vẹn vẹn là điểm này. Chính là để người cảm giác rất là bất khả tư nghị. Nhìn thấy mấy người rời đi, Mục Vân cười cười. Trở lại Sơn Phong bên trong, Mục Vân chính là lựa chọn bế quan. Lần này đột phá đến giới chủ nhị phẩm cảnh giới tuyệt đối không có vấn đề gì. Thời gian, một ngày trôi qua. Mà cách này một ngày, Sơn Phong bên trong, một cỗ khí thế mạnh mẽ tại lúc này, khẽ quét mà qua. Thân ở Mục Vân Thánh Tử Phong đệ tử trong lúc nhất thời hoảng hốt, thậm chí cho là mình cảm giác sai. Mà thẳng đến Mục Vân từ kia bế quan đại điện bên trong đi ra. Rất nhiều đệ tử lúc nãy cảm nhận được. Kia cố kinh khủng khí tức nguồn gốc. Chính là Mục Vân. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng vững tại trước đại điện, nhìn xem bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Cái này là. Giới chủ nhị phẩm rồi, một tên đệ tử nhìn không được âm thầm kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Có thể là vì cái gì, Mục Vân sư huyên giới chủ nhị phẩm khí tức, khủng bố như vậy. Có chút dọa người. Một người đệ tử khác, sắc mặt biến hóa nói. Mà lúc này, Mục Vân đứng vững đỉnh núi, thể nội khí tức, từ từ thu liếm. Giới chủ nhị phẩm. Một lần thuế biến. Dưới tình huống bình thường. Giới chủ nhất phẩm là vạn quân lực lượng. Giới chủ nhị phẩm là 10 vạn quân lực lượng. Giới chủ tam phẩm là 100 vạn quân lực. Có thể là vào giờ phút này, Mục Vân đảo thứ hai giới đài dựng hoàn thành. thể nội lực bộc phát lại là 300 vạn dòng giã 300 vạn quân lực. Siêu việt chân chính giới chủ tam phẩm 3 lần. Mà lại, đây vẫn chỉ là Mục Vân tự thân lực bộc phát. Nếu là cùng vạn nguyên quy thiên quyết uy lực điệp ra, lại thêm lục phẩm kiếm thuật điệp ra, tứ đoán kiếm thể điệp ra, cùng với rất nhiều thủ đoạn, nên bộc phát đến cỡ nào tầng thứ ngàn vạn quân lực. Nếu là thật sự đến ngàn vạn quân lực, kia cho dù là giới chủ tứ phẩm cảnh giới, Mục Vân cũng có thể cứng đối cứng. Vào giờ phút này, Mục Vân tâm tình thật tốt. Thời gian qua đi mấy tháng, cuối cùng là tiến thêm một bước. Đến giới chủ nhị phẩm cũng là cực kỳ thư sướng. Có thể cân nhắc vào tầng thứ 9 bên trong. Đi vào kia cái gọi là thất hung thiên chiến trường bên trong. Đi xem một chút. Mà ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng xé gió khởi. Mạnh Túy đến lần nữa. Tiểu tử ngươi. Nhìn xem Mục Vân, Mạnh Túy cười khổ nói, thật đúng là. Ách, ta đột phá, chẳng lẽ không đáng vui vẻ sao? Mục Vân kinh ngạc nói. Ngươi đột phá, ta kém chút bận rộn chết rồi. Mạnh Túy cười khổ nói, ba vị phó viện trưởng cùng với Tiêu Mục viện trưởng, địa phàm đại nhân đều tại hỏi ta. Mới vừa đột phá, dẫn tới vài vị cao tầng quan tâm, cái này cũng không có người nào. Vô Thượng Thần Đế 365 chương 3638 ngoài dự liệu viện trưởng mà lại. Viện trưởng muốn gặp ngươi. Mạnh Túy lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là sững sờ. Thương Minh viện trưởng Mục Vân ngẩn người nói. Đương nhiên Mạnh Túy giờ phút này nói. Thương Minh viện trưởng có thể là một mực bế tử quan. Chuẩn bị xung kích chúa tể cảnh giới. Hiện tại bởi vì ngươi. Xuất quan gặp ngươi. Tiểu tử ngươi. Ta cũng không gặp ngươi tại trước mặt viện trưởng lộ diện a. Thế nào liền gấp gặp ngươi rồi ta nào biết được. Mục Vân lại là vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai. Cười hắc hắc nói. Nói, ngươi có phải hay không ước ao ven tỷ rồi cút đi đi Mạnh Túy mắng. Ngươi nhanh, đến giới chủ ngũ phẩm cảnh giới. Ta đoán chừng, ta đến tỷ thí một chút. Ta thua ngươi. Ngươi chính là thánh tử bảng thủ. Chuyện gì đều giao cho ngươi phụ trách liền xong vậy vẫn là quên đi thôi. Mục Vân vội vàng lắc đầu nói. Ta người này, tu hành vẫn được. Quản sự, vậy không được. Đừng bẩn, đi thôi, đi gặp viện trưởng. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Đừng nói Thương Minh viện trưởng chưa từng thấy qua. Tựa hồ, cái này là lần thứ nhất. Theo Mạnh Túy, xuyên qua tại Ngọc Đỉnh viện bên trong. Xuyên qua Thánh Tử viện chỗ ở. Chính là Ngọc Đỉnh viện chỗ sâu nhất hạch tâm địa vực. Từng tòa núi cao nguy nga đứng vững ở giữa. Đạo đạo phi cầm thân ảnh. Tới tới lui lui. Sông núi thác nước, tĩnh mịch hoàn cảnh, làm cho lòng người trung bình tĩnh. Thẳng đến cuối cùng, hai người xuất hiện tại một cây sơn cốc trước. Chính ngươi đi thôi, ta liền không đi Mạnh Túy nói, quay người rời đi. Mục Vân gãi đầu một cái, một bước tiến vào sơn cốc bên trong. Không có cái gì ngăn cản bình chướng, Mục Vân trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Chỉ thấy sơn cốc bên trong từng tòa nhà tranh, nhìn như đơn sơ, có thể lại sạch sẽ đơn giản. Sơn cốc ở giữa thậm chí trồng một chút cây gây. Mà giờ khắc này, một thân ảnh, mặt vải thô mai, đầu đội mũ sơm, cầm trong tay phổ thông một thanh liêm đao, tại cắt lấy những cái kia cỏ dại, giống như một vị nông phu tại đồng ruộng canh tác. Đến rồi giờ phút này, kia mang theo mũ sơm thân ảnh, hơi hơi quay người. Nhìn một chút Mục Vân. Cười nói. Ngồi trước. Chính mình châm trà uống Mục Vân đến sơn cốc bên trong. Một chương đơn sơ trước bàn. Ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Nâng chung trà lên. Một ít đều rất đơn sơ, rất đơn giản. Giờ phút này. Mục Vân khẽ cười nói. Viện trưởng thế mà tốt như vậy nhã hứng này. Cái gì nhã hứng? Chính là tìm kiếm đột phá không có kết quả. Thực tại là gấp gáp. Dứt khoát làm nông phu. Động động thể cốt. Giờ phút này kia mũ rơm lão giả cười ha hả nói. Mục Vân lúc này mới xác định cái này vì thật sự chính là Thương Minh viện trưởng. Chỉ là hắn không nghĩ tới hai người gặp mặt thì ra là như vậy tràng cảnh. Không bao lâu, Thương Minh viện trưởng buông xuống liêm đao, lấy xuống mũ rơm, đến Mục Vân thân trước, ngồi xuống, uống chén nước. Giới chủ đỉnh tiêm, muốn tìm kiếm được chính mình chúa tể đạo nguyên điểm quá khó. Thương Minh viện trưởng cười khổ nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác, liền thể hội một chút làm nông phu cảm giác, nhìn có thể hay không được cái gì linh cảm. Giờ phút này, Mục Vân nhìn trước mắt lão già tóc trắng, mái đầu bạc trắng, dùng một cái gậy gỗ vim lên, cái trán mang theo mấy giọt mồ hôi. Toàn bộ người tại lúc này nhìn, cũng là 10 điểm khỏe mạnh, giống như bình thường nhà bên lão gia gia. Cái này cùng hắn nội tâm suy nghĩ Ngọc Đỉnh viện viện trưởng có thể là cực kỳ bất đồng. Trở về thời điểm còn là giới chủ nhất phẩm cảnh giới, hiện tại đã là giới chủ nhị phẩm cảnh giới, tốc độ ngược lại là không chậm. Thương Minh viện trưởng cười ha hả nói, tại Đông Hoa bên trong di tích thu hoạch không nhỏ a. Mục Vân lại là cười nói, cũng không có thu hoạch gì. Tốt, chớ cùng ta trang, ta lại không cùng ngươi muốn. Thương Minh viện trưởng cười ha ha nói, chỉ cần tiểu tử ngươi có thể kéo chúng ta Ngọc Đỉnh viện một cách liền đi. Tình thế bây giờ, Mạnh Túy cũng đều nói với ngươi đi. Thương Minh viện trưởng bất đắc dĩ nói, thí dụ như tới gần Đông Hoa vực, Đông Long vực cùng Đông Âm vực, Đông Long vực Huyết Nguyệt Kiếm Tông tông chủ huyết ngút trời, mới vào chúa tể cảnh. Mà Thiên Long Thánh Tông tông chủ Thánh Hạo cũng là mới vào chúa tể cảnh. Bao quát Đông Âm vực Băng Tàm cung cung chủ Băng Ngưng Xương, cái này vị cũng là ở vào chúa tể cảnh một bước tầng thứ. Theo đạo lý nói, hắn nhóm dù so với chúng ta Ngọc Đỉnh viện mạnh, có thể chưa chắc có chúng ta bốn đại tông môn mạnh. Có thể bởi vì mấy vị này đến chúa tể cảnh giới, chúng ta liền yếu. Cho nên tình thế thật không tốt. Mục Vân nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi, cũng đừng che giấu, đến thời điểm cần ngươi hỗ trợ, ngươi thì giúp một tay. Quay đầu hạ nhiệm viện trưởng cho ngươi, cũng không phải không được nha. Chỉ cần Ngọc Đỉnh viện có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Nghe được Thương Minh viện trưởng lời này, Mục Vân sững sờ. Cái này cũng quá trực tiếp đi. Mục Vân chắp tay nói, đệ tử thân là Ngọc Đỉnh viện đệ tử, tự nhiên sẽ đứng ra. Tốt tốt tốt, chờ chính là ngươi câu nói này. Thương Minh viện trưởng ha ha cười nói, đúng, cùng vị tiền bối kia học tập cho giỏi trận pháp, hắn nhưng là rất nổi danh. A đừng giả bộ. Thương Minh viện trưởng tiếp tục cười ha hả nói, Gia Cát tổ hào tiền bối nha, cùng Ngọc Đỉnh tử viện trưởng cùng thế hệ cấp bậc nhân vật, ta cũng phải xưng hô một tiếng tiền bối đâu. Viện trưởng, ngươi yên tâm, ta đều biết. Thương Minh viện trưởng cười ha hả nói, ngươi nếu là có thể đem hắn phóng xuất, không đối chúng ta Ngọc Đỉnh viện xuất thủ, cũng không có cái gì. Kỳ thật năm đó lão viện trưởng nói cho ta, sở dĩ phong cấm Gia Cát tổ hào cũng là vì bảo đảm tính mạng hắn. Gia Cát tổ hào tiền bối hẳn là cũng nói cho ngươi đi, hắn là thiên thượng lâu người, mà lại cùng thiên thượng lâu Liễu Nhân nhân tình đầu ý hợp, có thể là bị người ngăn chặn, bị thiên thượng lâu vứt bỏ, cho nên mới sẽ một mực tìm người so tài giới trận, nghĩ tăng cường chính mình thực lực. Về sau bị lão viện trưởng phong cấm, lão viện trưởng cũng là vì bảo hộ hắn. Gia Cát tổ hào tiền bối chính mình cũng biết, chỉ là vì ngại mất mặt không thừa nhận mà thôi. Đương nhiên, cái này lời chỉ có thể hai chúng ta nói một chút. Ngươi nếu là ở trước mặt hắn nói, đoán chừng sẽ chọc cho kinh hắn. Ta minh bạch. Mục Vân ngạc nhiên nói, nguyên lai là chuyện như vậy, xem ra Gia Cát tổ hào tiền bối còn là rất tốt mặt mũi a. Chỉ là cái kia hào mặt mũi một người, lại là đối hắn có suy đoán. Sẽ không phải là đoán được thân phận của mình đi tới tìm ta, có phải là muốn tiến vào tầng thứ 9 bên trong? Thương Minh viện trưởng tiếp tục nói, Ngộ Đạo Tháp bản thân cũng là để thất thiên giới bên trong các đại nhất đẳng thế lực sáng tạo, mục đích đúng là hội tụ để thất thiên giới anh tài vào thất hung thiên chỗ giúp nhau ma luyện. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất khẳng định là hắn nhóm. Chúng ta Ngọc Đỉnh viện đệ tử đi vào không ít, có thể là ra lại là rất ít. dần dà không có nhiều đệ tử tiến vào bên trong. Nhưng là thất hung thiên chỗ đúng là hiếm thấy hiểm địa. Bảo địa, ngươi nếu là nghĩ hết, quay đầu đi tìm Tịch Đỉnh Thiên, để hắn mang ngươi đi vào. Nghe được Thương Minh viện trưởng nói những này, Mục Vân trong lúc nhất thời ngược lại là có chút đứng tại chỗ. Hắn không nói gì, ngược lại là Thương Minh viện trưởng giúp hắn đem hết thảy đều nói. Vô Thượng Thần Đế 365 chương 3639 vào Thất Hung Thiên, nhưng là ta phải minh xác nói cho ngươi. Thất Hung Thiên bên trong, ngưng tụ tứ thập ngũ đại vực các đại thế tận lực mũi nhọn thiên kiêu, các phe giới chủ, thậm chí là chúa tể cảnh giới, đều thân ở trong đó. Tuy nói đụng phải chúa tể cảnh xác suất rất rất nhỏ, nhưng là cũng không phải không có. Thứ nhất, ngươi phải cẩn thận, đừng chết. Thương Minh viện trưởng chân thành nói. Thứ hai, bên ngoài những cái kia thiên kiêu, muốn giết nhiều thiếu liền giết nhiều ít, nhưng là đừng nói ngươi là chúng ta Ngọc Đỉnh viện đệ tử. Thứ ba, bảo tồn tốt ngươi đệ tử lệnh bài. Ngươi từ chúng ta Ngọc Đỉnh viện ngộ đạo tháp vào, cũng chỉ có thể từ chúng ta Ngọc Đỉnh viện trở về. Hiểu chưa? Đệ tử lệnh bài không có, ngươi liền về không đến đệ tử. Thương Minh viện trưởng do dự một chút, khá có chút lúng túng nói, vào Thất Hung Thiên về sau, giúp ta nghe ngóng một người. Người nào tên là Thương Lưu Vân? Là ta kia bất thành khí nhi tử. Vào Thất Hung Thiên có 4-5 ngàn năm. Một lần không có trở lại qua. Khả năng chết ở bên trong đi. Nếu là gặp được, quay đầu mang cái tin cho ta. Không có gặp được thì thôi, coi như là chết tại chỗ đó. Thương Lưu Vân. Mục Vân yên lặng ghi nhớ cái tên này. Viện trưởng còn có phân phó khác sao? Không có, không có. Thương Minh viện trưởng khoát tay một cách nói. Chính ngươi cẩn thận nhiều. Ở bên trong tiến bộ đúng là so tại chúng ta Ngọc Đỉnh viện tiến bộ càng nhanh. Nhưng vẫn là câu nói kia. Đừng chết ở nơi nào. Vân Mục Vân chắp tay, lại là đứng tại chỗ tuyệt không rời đi. Thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân không hề rời đi tư thế, Thương Minh buồn bực nói. Cái kia, viện trưởng, ta cái này vừa đi, hung hiểm vô cùng. Ngài có phải hay không cân nhắc cho ta chút gì phòng thân a? Nghe đến lời này, Thương Minh viện trưởng lại là ngẩn người. Ta không có à? Thương Minh viện trưởng nhìn không được nói. Mà lại ngươi nếu là chết ở bên trong, kia bảo vật chẳng phải nhét vào bên trong sao? Thật lãng phí a. Hiện tại chúng ta Ngọc Đỉnh viện cùng Kinh Lôi tông, Quy Nguyên tông, Mạc gia xem như liền thành một mạch, chuẩn bị đối kháng ngoại địch, không thể lãng phí a. Mục Vân nghe đến lời này a khẩu không trả lời được. Ngươi chuôi này thiên ấm thần kiếm là từ Mạc gia Mạc Phi trong tay đoạt tới a, kia có thể là bảo bối a. Mạc gia năm đó một vị kiệt xuất thiên kiêu tộc lão sử dụng lục phẩm giới khí, đủ ngươi dùng. Mà lại quay đầu, ta hội đưa tặng ngươi vị kia huyên để mạnh túy một món lễ lớn, xem như cho ngươi đồng dạng, đúng không? Thương Minh viện trưởng cười ha hả nói. Yên tâm đi thôi, ta tin tưởng ngươi, không dễ dàng như vậy chết. Rời đi sơn cốc về sau, Mục Vân càng nghĩ luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Cái này vị Thương Minh viện trưởng, cái này không phải tay không bắt sói sao? Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, Thương Minh viện trưởng nhìn xem cốc khẩu thật lâu trầm mặc. Ai? Dối bời, làm hại ta lão đầu tử cũng không thể an hưởng tuổi già, nhất định phải đánh làm gì a? Thở dài một tiếng ung dung truyền ra. Trở về sơn phong về sau, Mục Vân chính là thông chi một chút đi, chính mình sắp rời đi. Cũng là tìm được Mạnh Túy, Tịch Diệp Thanh đám người từng cái cáo chi. Đám người cũng là minh bạch Mục Vân rời đi là tất nhiên. Ngọc Đỉnh viện bên trong đã làm không đủ để Mục Vân thi triển năng lực của mình. Mạnh Túy đối mặt Mục Vân ngược lại là không hề lo lắng. Kết quả là sau 7 ngày Mục Vân chính là tìm được Tịch Đỉnh Thiên viện trưởng. Chập chập, hảo tiểu tử a, giới chủ nhị phẩm cảnh giới. Tịch Đỉnh Thiên nhìn về phía Mục Vân, cười ha hà nói. Lúc trước ta liền nói cho Tiểu Diệp, đem tiểu tử ngươi bắt lấy, lấy thân báo đáp, gạo nấu thành cơm, hiện tại nhìn nhìn, muộn. Một bên, Tịch Diệp Thanh lại là dậm chân, phàn nàn nói, ra ra, ngươi đang nói cái gì tốt tốt. Không nói, Tịch Đỉnh Thiên nhìn về phía Mục Vân, nhích miệng cười nói, đi tới Thất Hung Thiên, những năm gần đây, chúng ta Ngọc Đỉnh Viện đệ tử đi ít, chính ngươi một đường cẩn thận. Vâng, vào giờ phút này, ba người đến Ngộ Đạo Tháp bên ngoài. Tịch Đỉnh Thiên vào giờ phút này, lấy ra nhất đạo lệnh bài. Lệnh bài kia quang mang bốc lên, nhất đạo quang thúc, đem ba người thân thể bao khỏa. Sau một khắc, tam đạo thân ảnh tại lúc này, xuất hiện tại Ngộ Đạo Tháp tầng thứ 9. Mà giờ khắc này, theo ba người xuất hiện, Ngộ Đạo Tháp tầng thứ 9, lại không giống trước 8 tầng như vậy. Băng vào đệ tử lệnh bài vào, mà là xuất hiện nhất đạo đại môn. Đại môn cao 10 trượng, làm bằng đồng xanh, biểu lộ ra khá là mấy phần lịch sử cảm giác. Tịch Đỉnh Thiên nhìn về phía Mục Vân, nói, bước qua này môn, ngươi sẽ xuất hiện tại Thất Hung Thiên bên trong, mà đến lúc đó liền xem chính ngươi. Mà lại, nếu là nghĩ trở về, cũng là cần ngươi đệ tử lệnh bài. Nhưng là, không phải thời thời khắc khắc đều có thể trở về. Trở về cần dẫn đạo, cho nên nhất định phải là địa phương an toàn. Hiểu chưa? U Vinh Quy Quy Mơ. Tịch Đỉnh Thiên dặn dò xong về sau, trong tay lệnh bài tại lúc này lóe ra quang mang. Lệnh bài kia xuất thủ, một cỗ minh mông khí tức phóng thích ra. Ngay sau đó, chỉ thấy đại môn phía trên sáng lên đạo đạo giới văn. Nhìn một cái, trọn vẹn 10 vạn đạo giới văn bốc lên, hóa thành nhất đạo phong chữ. Làm đến lệnh bài tại phong chữ lấp lóe thời khắc, quang mang tiêu tán, đại môn mở ra. Mục Vân tại lúc này bước chân bước ra. Mục sư đệ Tịch Diệp Thanh giờ phút này mở miệng nói, nhất định muốn chú ý an toàn. U V Quy Quy Mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, phất phất tay, bước chân bước ra. Mà giờ khắc này, Tịch Đỉnh Thiên lệnh bài lại lần nữa lấy ra, đem đại môn kia quan bế. Cái này ra hỏa, Tịch Đỉnh Thiên lẩm bẩm nói, từ lần trước Thương Lưu Vân, Hứa Ngưng Tuyết, Liễu Như Vân hắn nhóm một đám đệ tử đi vào, đến bây giờ tựa hồ đây là lần thứ nhất. Tịch Diệp Thanh hỏi một chút, cười nói, mục sư để thiên phú cường đại, sẽ không có nguy hiểm. Tịch Đỉnh Thiên lại là sắc mặt cổ quái nói, ta nói hắn có nguy hiểm sao? Hừ, Tịch Diệp Thanh khẽ nói, ra ra ngươi cũng là bế quan tu hành, hiện tại thế cuộc kia không tốt, vạn nhất ngày đó bộc phát đại chiến, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ta Tịch Đỉnh Thiên cười ha ha một tiếng nói, ta tại Ngọc Đỉnh Viện đều chờ nhiều năm như vậy, đại không bồi tiếp Ngọc Đỉnh Viện một khối chết chứ sao? Ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ha ha ha. Hai người dần dần rời đi. Mà giờ khắc này, vào sau đại môn Mục Vân, lại là giống như xuyên qua nhất đoạn nếm thử thời không đường hầm, bị lắc lư thất điên bát đảo phía dưới, bịch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là thân thể ngã sấp xuống tại cứng rắn mặt đất bên trên. Mục Vân lại là cảm giác phảng phất ngồi cái gì cũng không có kia cách ứng người. Mà làm Mục Vân còn chưa kịp phản ứng ở giữa, lăng lệ một đạo kiếm khí lại là xẹt qua Mục Vân gò má. Xoẹt một tiếng, tiên huyết nhỏ xuống. Mục Vân toàn thân phát lạnh, tại lúc này đột nhiên khẽ giật mình, giây lát ở giữa phóng thích giới lực bao khỏa thân thể. Tình huống như thế nào vào giờ phút này, Mục Vân nhất thời ở giữa nhìn bốn phía, lại là phát hiện vào giờ phút này hắn ở vào một mảnh giữa núi rừng. Bốn phía cây cối sụp đổ một mảnh, đại địa phía trên xuất hiện từng đạo cái hố. Mà giờ khắc này hắn chính là ngồi tại một tòa đống đất bên trên. Chỉ là phía dưới này lại là một thân ảnh, nhìn tựa hồ bị chính mình sống sờ sờ rơi xuống cho đập chết. Vô Thượng Thần Đế 365 chương 3640, ngươi thật đúng là tự tin. Mà cùng lúc đó, bốn phía ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh lại lần nữa giúp nhau chém giết. Chỉ là theo hắn đến kia mười mấy người, lại là hai mặt nhìn nhau. Mục Vân nhìn về phía mười mấy người, càng là có chút choáng váng. Tựa hồ là hai bên giao thủ, hắn không hiểu thấu lại xông tới rồi nhìn xem kia mười mấy người, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Tựa hồ có chút không đúng. Vào giờ phút này, mười mấy người cũng là nhìn xem Mục Vân. Hai bên người tại lúc này đều là dừng tay lại. Bên trái một phương cầm đầu hai người, một tên nam tử cùng một nữ tử. Nam tử một thân trường sam, giờ phút này mang theo mấy chỗ thương thế. Mà nữ tử gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là nhiễm lấy vết máu. Không biết là người nào vết máu. Một bên khác, cầm đầu một tên nam tử, lại là thần sắc lạnh lùng. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt cũng là mang theo sát khí. Bị thần tình kia lạnh lùng thanh niên nhìn chằm chằm, Mục Vân rung động cười nói: thực tại là thật có lỗi, đi ngang qua, đi ngang qua. Mà giờ khắc này, kia lạnh lùng thanh niên nhưng lời nói lại khí âm trầm nhìn về phía một nam một nữ kia nói: Quản Bình Sinh, Lý Như Tuyết, không nghĩ tới ngươi nhóm còn cất giấu một cái, chỉ là cất giấu một cái giới chủ nhị phẩm. Nghĩ ra ám chiêu không khỏi quá không đem ta Lãnh Ngạo Phong để vào mắt đi. Lãnh Ngạo Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trường chụp về phía Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân trở lại một trường, tại lúc này trực tiếp đánh ra. Oanh! Lưỡng đạo trưởng ngân va chạm, Mục Vân thân thể tại lúc này rút lui. Mà kia Lãnh Ngạo Phong vào giờ phút này cũng là bước chân lui lại. Cái này phút chốc, bốn phía đám người thần sắc ngạc nhiên. Lãnh Ngạo Phong vào giờ phút này cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Chỉ có Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi nói: ta chỉ là đi ngang qua, không nghĩ lấn vào chuyện của các ngươi. Muốn đánh, ngươi nhóm tiếp tục. Mục Vân lời nói rơi xuống, quay người liền muốn rời đi. Đi ở đâu đi? Chỉ là giờ phút này, kia Lãnh Ngạo Phong lại là hừ một tiếng, thẳng tắp tới gần Mục Vân. Trực tiếp một quyền thẳng hướng Mục Vân. Cảm nhận được phía sau truyền đến sát khí, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyền, một quyền tại lúc này trực tiếp bộc phát. Oanh! Hai người vào giờ phút này lại lần nữa cứng đối cứng một quyền. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh lại lần nữa vừa chạm vào tức mở. Có thể là vẫn ý như cũ là nhìn không ra mạnh yếu tới. Cái này phút chốc, không ít người nhìn về phía Mục Vân ánh mắt đều là tràn ngập kinh ngạc. Mà kia Quản Bình Sinh cùng Lý Như Tuyết hai người, giờ phút này càng là hai mặt nhìn nhau. Ngươi biết hắn sao? Như Tuyết Quản Bình Sinh có chút mơ hồ nói. Ta còn tưởng rằng là Quản Sư Huyên nhận thức hắn. Hai người lời nói rơi xuống đều có chút không nói. Cái này ra hỏa giới chủ nhị phẩm cảnh giới, có thể là lại có thể ngạnh kháng giới chủ tứ phẩm cảnh giới Lãnh Ngạo Phong. Hai người chúng ta cho dù liên thủ đều không chống đỡ được Lãnh Ngạo Phong. Cái này phút chốc trong lòng hai người kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Ngạo Phong thực lực hai người bọn họ có thể là rõ ràng, chỉ là hiện tại một cách đột nhiên xuất hiện giới chủ nhị phẩm, thế mà là có thể ngăn cản được Lãnh Ngạo Phong. Mà cùng lúc đó, Lãnh Ngạo Phong cũng là sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Sao lại thế? Làm sao có thể? Hắn là giới chủ tứ phẩm, có thể là trước mắt xuất hiện thanh niên, bất quá là nhị phẩm cảnh giới mà thôi. Nhưng là thể nội bộc phát quân lực vẹn vẹn so với mình yếu hơn sơ qua. Quá kỳ quái. Mục Vân nhìn về phía Lãnh Ngạo Phong, ngữ khí cũng là lạnh lùng lên. Ta nói đi ngang qua, không có dự định nhúc tay chuyện của các ngươi. Nghe đến lời này, Lãnh Ngạo Phong lại là khẽ nói: đập chết ta Băng Tàm Cung đệ tử, không muốn nhúc tay. Mục Vân nhìn một chút kia bị chính mình rơi xuống đập chết đệ tử, nhìn không được nói: một vị giới chủ sẽ bị một vị khác giới chủ ngã xuống đến đập chết? Ngươi đùa ta chơi? Là ngươi đang đùa ta chơi? Lãnh Ngạo Phong giờ phút này một câu uống xong, sát khí ngưng tụ. Mục Vân thấy cảnh này thần sắc lạnh lẽo. Xem ra thật đúng là không may mắn, vừa tiến vào Thất Hung Thiên bên trong liền đụng phải phiền phức. Chỉ là không xuất thủ là không có khả năng. Nhìn về phía Lãnh Ngạo Bầy, Mục Vân quát, đây chính là ngươi tự tìm. Hừ, khẩu khí không nhỏ mà giờ khắc này. Nhìn thấy Mục Vân thực lực cường đại, Quản Bình Sinh cũng là vội vàng nói, vị nhân huyên này, Lãnh Ngạo Bầy khinh người quá đáng. Ý muốn cướp đoạt chúng ta trả giá đại đại giới song giới thần thạch cùng chúc đài thần bảo, vị huyên đệ kia nếu là xuất thủ tương trợ, chúng ta nguyện ý chia sẻ một bộ phận đoạt được giới thần thạch cùng chúc đài thần bảo. Giới thần thạch chúc đài thần bảo đó là cái gì? Mục Vân giờ phút này có chút mơ hồ. Chỉ là mặc kệ những thứ này, cái này Lãnh Ngạo Phong hiện tại hạ quyết tâm không để cho mình đi. Vừa vặn kia Quản Bình Sinh hứa hẹn, kia liền đánh một trận. Giờ phút này, Mục Vân nhìn một chút mười mấy người. Quản Bình Sinh cùng Lý Như Tuyết hai người cách này, ước chừng bảy người đội ngũ. Mà Lãnh Ngạo Phong cầm đầu, lại là mười người. Mục Vân nhìn về phía Quản Bình Sinh, mở miệng nói, kẻ này ta đến giết, những người khác, ngươi nhóm đối phó. Tốt, Quản Bình Sinh lúc này đáp ứng. Giết Mục Vân có thể giết giới chủ tứ phẩm Lãnh Ngạo Phong sao? Không có khả năng. Nhưng là, nhìn Mục Vân thực lực chí ít có thể ngăn cản xuống tới. Mà Băng Tàm Cung những người kia, không có Lãnh Ngạo Phong áp chế hắn cùng Lý Như Tuyết, không là vấn đề. Giờ phút này, Lãnh Ngạo Phong lại là thản nhiên cười. Ngươi thật đúng là tự tin. Đón lấy ta hai chiêu, liền cho rằng có thể chống cự ta rồi. Ngươi cũng thật sự là tự tin. Để ngươi hai chiêu, liền cho rằng ta sợ ngươi rồi. Mục Vân cũng là châm chọc nói. Vừa tới Thất Hung Thiên bên trong, cũng không biết là tình huống như thế nào, bị cách này người quấn lấy, quả thực là phiền não. Lãnh Ngạo Phong khẽ nói, đã như vậy, giết ngươi chính là bá. Cái này phút chốc, Lãnh Ngạo Phong bước chân bước ra, thể nội giới lực ngưng tụ, kia khủng bố khí thế cường đại, hướng phía Mục Vân đè xuống. Giới chủ tứ phẩm, ngàn vạn quân lực. Mà đồng dạng giới chủ nhị phẩm chính là 10 vạn quân lực, cái này là gấp trăm lần chinh lịch. Có thể là Mục Vân cũng không phải là bình thường giới chủ nhị phẩm. Vừa sải bước ra, Mục Vân một quyền trực tiếp vung ra. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyền, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyền thứ 6 lực bộc phát, tại lúc này phóng thích ra. Oanh! Khí tức cường đại tại lúc này phóng thích ra ở giữa. 300 vạn quân lực bộc phát, tại lúc này thẳng tắp tăng vọt. Khuyết chương chứng 3 lần. Quyền phong gào thét trực tiếp đối mặt Lãnh Ngạo Phong. Đông trầm muộn thanh âm vang lên. Hai thân ảnh giờ phút này lại là không có thối lui. Bộc phát thanh tại lúc này vang lên. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh vang lên. Nhận lấy cái chết, Lãnh Ngạo Phong giờ phút này một quyền vung ra. Bộc phát thanh tại lúc này phóng thích ra. Liệt băng thần quyền. Nhìn thấy kia to lớn quyền ảnh, bao trùm lấy băng lãnh hàn khí. Giờ phút này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Hai tay ở giữa, một đạo ấm ký tại lúc này lại là nứt toát ra. Vạn Nguyên Quy Thiên đại ấm ký phóng thích, dần dần khuyết trương, tiếng oanh minh tại lúc này nổ bể ra tới. Kia ấm ký xây lát ở giữa gào thét mà đi. Quyền cùng ấm tại lúc này va chạm. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vào giờ phút này vang lên. Chỉ là lần này, Mục Vân không có lui. Có thể là Lãnh Ngạo Phong lại là lui. Giờ phút này, Lãnh Ngạo Phong thần sắc nghiêm nghị. Kia ấm ký rơi xuống, bộc phát ra lực lượng, thế mà so hắn càng thêm hùng hồn. Quả thực là bất khả tư nghị. Mà giờ khắc này, thân thể bên trong giới lực, thậm chí tại kia lực bộc phát phía dưới vận chuyển đều là bị hạn chế. Vô Thượng Thần Đế 365 chương 3641 giới thần thạch cùng chúc đài thần bảo. Lúc này, Mục Vân thần tình lạnh nhạt. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết, ba thức đầu, Vạn Nguyên Quy Thiên Trưởng, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyền, Vạn Nguyên Quy Thiên Chỉ, bảo phát lực vẫn còn tốt. Ba thức sau, mỗi một thức bảo phát lực lại là tuyệt đối được xưng tụng vô địch. Mà Mục Vân hiện tại giới chủ nhị phẩm cảnh giới, có thể thi triển mà ra bảo phát lực đã là có thể xưng khủng bố. Nhìn về phía Lãnh Ngạo Bầy, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Tư vị không dễ chịu a, Mục Vân thản nhiên nói. Đừng có gấp. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống. Mãnh liệt hơn. Chờ ngươi. Lúc này, Lãnh Ngạo Phong sắc mặt băng lãnh. Ngươi tại tìm chết câu nói này ngươi đều nói qua bao nhiêu lần rồi, không ngại phiền sao? Mục Vân lúc này trong tay nhất đạo trường kiếm tại thời khắc xuất hiện, kiếm ảnh ngưng tụ, đạo đạo khí tức tại thời khắc tụ tập, mà cùng lúc kiếm thể tứ đoán lực lượng tại thời khắc cùng thiên ấm thần kiếm dung hợp. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Mục Vân thúc giục kiếm tại thời khắc thẳng tắp giết ra. Kiếm chạm hư không, một kiếm chém ra, không bảo thanh tại thời khắc vang lên. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung. Giây lát ở giữa vang lên ở giữa. Kiếm ảnh tại thời khắc phá toái hư không, thẳng tắp bắn giết mà ra. Thổi phù một tiếng vang lên. Cái kia ba động khủng bố ngưng tụ ra. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm giác được, phảng phất từng đạo khủng bố lực lượng từ Mục Vân thể nổi phóng thích, cùng thiên địa dung hòa, tiếp theo chém ra. Lãnh Ngạo Phong lúc này sắc mặt phát lạnh, há mồm phun ra nhất đạo lệnh bài đồng dạng khối sắt. Cái kia khối sắt tại phun ra giây lát ở giữa đón gió căng phồng lên, hóa thành cao cỡ một người, rộng hơn một mét, vắt ngang tại Lãnh Ngạo Phong thân trước. Mà giờ khắc này Mục Vân kiếm ảnh đã là chém xuống. Khanh kim loại giao hội thanh âm tại thời khắc vang lên. Mà tại thời khắc, Lãnh Ngạo Phong thân ảnh không ngừng rút lui. Tiến trước nhận Mục Vân vạn nguyên quy thiên đại ấm công kích, hắn thể nội giới lực lưu động, nhận trở ngại cực lớn. Mà giờ khắc này, cái này các loại trở ngại đã là triệt để ảnh hưởng đến uy lực của hắn bạo phát. Rút lui không chỉ ở giữa. Lãnh Ngạo Phong sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi đến cổ họng. Lại là bị Lãnh Ngạo Phong gắng gượng nuốt hạ đình chỉ. Đáng chết. Nội tâm một tiếng chửi nhỏ, Lãnh Ngạo Phong vào giờ phút này sắc mặt khó coi. Rút một câu uống xong, Lãnh Ngạo Phong lại không đi quản những người khác, xoay người chạy. Tiếp tục đánh xuống, thể nội bị lực lượng phong cấm, hắn tuyệt đối sẽ bị Mục Vân áp chế, sau cùng sẽ bị Mục Vân giết chết. Dưới mắt chỉ có thể rút lui. Quản Bình Sinh, Lý Như Tuyết, coi như các ngươi hảo vận, lần sau. Lãnh Ngạo Phong khẽ quát một tiếng quay người trốn xa. Mà những người khác lúc này cũng là lần lượt chạy tán loạn. Quản Bình Sinh cùng Lý Như Tuyết hai người cũng chưa truy đuổi. Tiếp tục truy đuổi xuống dưới. Náo nhiệt Lãnh Ngạo Phong. Cái này vì giới chủ tứ phẩm cùng bọn hắn liều mạng một lần. Hắn nhóm người cũng phải bỏ ra đại giới. Không có lời lúc này, Quản Bình Sinh, Lý Như Tuyết hai người đi đến Mục Vân thân trước. Tại hạ, Huyết Nguyệt Kiếm Tông Quản Bình Sinh, đa tạ huyên đài xuất thủ tương trợ. Huyết Nguyệt Kiếm Tông Đông Long vực hai đại bá chủ một trong. Đông Long vực cùng Đông Hoa vực là giáp giới. Mà cái kia Băng Tàm Cung thì là Đông Âm vực bá chủ, cũng là cùng Đông Hoa vực giáp giới. Tam đại vực giới đều là ở vào Đông Bảy vực phía Đông. Mục Vân chắp tay nói, tại hạ Mục Vân. Quản Bình Sinh cười nói, cái kia Lãnh Ngạo Phong là Băng Tàm Cung đệ tử, nhất định không hồi từ bỏ ý đồ. Chúng ta trước rời đi nơi đây rồi nói sau. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân cũng không có cự tuyệt cùng mấy người kia cùng một chỗ. Dù sao, hắn đối Thất Hung Thiên có thể là một điểm chưa quen thuộc. Từ Huyết Nguyệt Kiếm Tông mấy người kia miệng bên trong tìm hiểu một ít tin tức cũng là tốt. Một chuyến mấy người lúc này rời đi cách này nhất phiến sơn lâm, mà cuối cùng đi đến một vùng thung lũng ở giữa. Quản Bình Sinh nhìn về phía Mục Vân, chắp tay nói, Mục huyên đệ tuy nói là giới chủ nhị phẩm cảnh giới, có thể là căn cơ vững chắc, thể nội bạo phát lực viễn siêu trăm vạn quân, không thể so giới chủ tam phẩm kém, càng là có thể áp chế Băng Tàm Cung Lãnh Ngạo Phong. Quả thực là làm người kinh ngạc. A, Mục Vân vừa rồi tự báo họ tên, có thể là tuyệt không nói mình đến từ phương nào tông môn. Tại cái này Thất Hung Thiên bên trong, khả năng đụng đến tứ thập ngũ đại vực bất luận cái gì một vực thiên kiêu, thậm chí bát đại nhất đẳng thế lực bên trong thiên chi kiêu tử đều có thể đụng đến. Một ít người không nguyện ý bại lộ chính mình quá nhiều tin tức cũng là hợp tình lý. Nói, quản bình sinh lấy ra một đống lóe ra quang mang tinh thạch cùng một ít nhan sắc khác nhau thần dược, thần thảo các loại, phiêu phù ở Mục Vân thân trước. Đa tạ Mục huyên để trưởng nghĩa xuất thủ. Những này giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo là tâm ý của chúng ta, vạn mong Mục huyên để thu hạ. Lúc này, Mục Vân nhìn xem những vật kia, ngược lại là không có cự tuyệt. Giới thần thạch, trúc đài thần bảo, có gì công hiệu? Mục Vân nói ra hỏi. Cái này hỏi một chút, ngược lại là làm cho Quản Bình Sinh cùng Lý Như Tuyết hai người đều là sững sờ. Ngươi không biết thực không dám giấu giếm, ta là lần đầu tiên tới Thất Hung Thiên bên trong lịch luyện, cho nên không rõ lắm. Nghe đến lời này, hai người lập tức sáng tỏ. Chỉ là nhìn về phía Mục Vân, hai người lại là nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Vẹn vẹn giới chủ nhị phẩm cảnh giới, Mục Vân chỗ tông môn liền yên tâm để hắn một mình lịch luyện rồi? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Mục Vân giới chủ nhị phẩm, đối mặt giới chủ tứ phẩm đều là không kém. Tất nhiên là đến từ đại tông môn, thậm chí có thể là nhất đẳng thế lực cấp bậc. Nghĩ như vậy cũng là đương nhiên. Không ít nhất đẳng thế lực hội đem tông môn bên trong giới chủ đệ tử tung ra đến Thất Hung Thiên bên trong. Nơi đây đối với những cái kia nhất đẳng thế lực đến nói, cùng loại với một tòa võ đạo trận. Những tông môn khác đệ tử là cho các đệ tử của bọn hắn làm bàn đạp. Mà đối với cái này một điểm, để thất thiên giới bên trong các đại vực giới tông môn nhóm tự nhiên cũng là biết rõ. Có thể là biết rõ có thể làm sao Thất Hung Thiên bên trong nắm giữ vô tận cơ duyên. Để thất thiên giới mở ra Thất Hung Thiên cũng đã là mấy chục vạn năm thời gian lâu. Có thể là nơi đây cơ duyên vẫn ý như cũ là nhiều nhiều vô số kể. Các đại tông môn cũng vô pháp từ bỏ cái này các loại chỗ tốt, cho nên cũng hội tung ra đệ tử tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong. Hơn nữa, đến cùng là người nào cầm ai làm bàn đạp, còn khó mà nói đâu. Quản Bình Sinh nhìn về phía Mục Vân, khẽ cười nói, giới thần thạch là Thất Hung Thiên bên trong đặc hữu. Nơi đây cùng chúng ta chỗ để thất thiên giới bên trong bất đồng. Nghe nói là thời kỳ hồng hoang lưu lại thời không toái phiến bên trong thế giới, rộng lớn vô cùng. Mà nơi đây thiên địa giới lực vận chuyển cùng chúng ta để thất thiên giới cực kỳ bất đồng, cho nên mới sẽ sinh ra giới thần thạch. Những này giới thần thạch dung nhập vào giới vị cảnh giới giới đài bên trong, có thể dùng tăng cường giới đài ổn định, bạo phát. Thí như ta tại giới chủ tam phẩm cảnh giới, giới lực bạo phát trăm vạn quân, nhưng là dung hợp giới thần thạch về sau, có thể dùng đề cao đến 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn, thẳng đến 1000 vạn cửa ải. Chính là có thể dùng xung kích giới chủ tứ phẩm cảnh giới. Hơn nữa, giới thần thạch dung hợp phi thường thuận tiện, càng là không tác dụng phụ. So một ít giới đan, giới thạch thu nạp lên càng tốt hơn. Đến mức trúc đài thần bảo là sinh trưởng ở cái này Thất Hung Thiên bên trong một ít bảo dược, hái xuống trực tiếp dung hợp bảo dược bên trong dược hiệu, có thể đề cao giới đài xây dựng đại gia tiến vào Thất Hung Thiên bên trong, đều là vì hai món bảo vật này mà đến. Tự nhiên ta chỉ là giới chủ cảnh giới. Đến mức những cái kia chúa tể cảnh giới, hắn nhóm thì là tìm kiếm càng lớn bảo vật cùng cơ duyên. Quản Bình Sinh nhiệt tình nói.